12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 29, GTNV mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi suy nghĩ thì mình thấy các sao hơi bị nhiều pháp thuật nên mình sẽ lược bớt đi nhé. Còn phải để cho các pháp sư khác nữa mè, cho nên trong các chép thì mình sẽ nói rõ pháp thuật từng sao cho các độc giả đọc nhé. 1. Maki Valani là một thành viên quan trọng của Fairy Tail. Ngoại hình, mái tóc màu đen lẫn hồng và đôi mắt màu cam đầy cuốn hút. Thân hình thì cũng thuộc dạng chuẩn đấy nha, thuộc một trong các pháp sư nam đẹp trai và quyến rũ. Tính tình là người tốt bụng thật thà, kẻ luôn đối đầu với anh là Miyagi. Hai người này từ nhỏ đã không ưa nhau cho lắm, đi đâu cũng có thể quậy phá, đánh nhau được. Nhưng nhìn vậy thôi chứ tình bạn cũng không có tồi đâu. Pháp thuật của anh là tử hỏa, nhưng nó không vip như nhân mã của anh là màu tím, của cô là màu đỏ. Tử hỏa cho phép người dùng tạo ra một ngọn lửa màu tím đặc biệt, nó có tính chất rắn và rất dính, một ngọn lửa mà không thể bị dập tắt bởi gió và nước. Đây là loại lửa có thể có những ảnh hưởng từ một cuộc tấn công rắn, chứ không như bằng không khí giống như bình thường lửa. Người dùng có thể tạo ra kiểu hình này của lửa thông qua các bộ phận khác nhau của cơ thể của họ, chẳng hạn như cánh tay của họ. Và pháp thuật này những người hệ hỏa khác có thể học được. 2. Miyagi Free là một thành viên quan trọng của hội Fairy Tail. Ngoại hình, một anh chàng đẹp trai với mái tóc và đôi mắt đều màu tím mang vẻ huyền bí. Anh cũng là một trong số các pháp sư nam đẹp trai và quyến rũ. Đấy, tính tình khá là nóng nảy, thích lo chuyện bao đồng giống y như kẻ mà anh luôn cái nhau Maki. Cũng thuộc dạng tốt, pháp thuật phép thuật không khí cho Miyagi khả năng thao tác không khí xung quanh họ và sử dụng nó như một vũ khí, chẳng hạn như làm cho nó phát nổ hoặc hạ thấp nồng độ oxy trong một khu vực nhất định. Không khí cũng có thể được thao tác trong đơn giản cách. 3. Daiki Konbo là một thành viên quan trọng của hội Fairy Tail. Ngoại hình, mái tóc màu cam cùng đôi mắt màu đen. Tính tình thuộc dạng thích tự kỳ tự sướng giống như song tử và sư tử. Số đào hoa quá là nhiều gái theo luôn. Rất thích ve vãn những phụ nữ hấp dẫn và đã cố gắng làm quen với Bảo Bình, địch nhân là Bạch Dương. Pháp thuật của Daiki là Regulus cho phép anh tạo ánh sáng từ cơ thể của mình. Regulus được sử dụng chủ yếu để tăng hiệu năng cận chiến của Daiki, trao sức mạnh cho các cuộc tấn công vật lý của anh với ánh sáng hủy diệt. Ánh sáng cũng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác, với Daiki là khả năng phát ra những lượng lớn, đủ để trang trải một khu vực rộng lớn, và hình thành các dạng khác nhau. Tạo ra được cơn lốc từ nhẫn phép. Trang bị, nhẫn phép. 4. Tiger Clay, ngoại hình, mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh, body đạt tiêu chuẩn lém. Lúc anh biến hình có hơi quỷ dị một chút, tính tình, một thanh niên nhiều lúc hơi bị nghiêm túc. Độ men lì của anh cũng rất kinh ngà nha. Pháp thuật của anh là chiếm hữu cho phép người sử dụng, về cơ bản. Chiếm lấy, quyền lực, hình dạng, hoặc cơ thể, trong trường hợp của một Vulcan, của một sinh vật và sử dụng nó để chiến đấu, người dùng chỉ có thể chiếm lấy sức mạnh của sinh vật mà họ thực sự biết. Ngoài ra chiếm hữu cũng có thể được sử dụng để điều khiển sinh vật mà mình đã chiếm dụng, hoặc có thể dùng nó kết hợp với sinh vật mà mình sử dụng. Hiện nay, chỉ có 5 loại được biết đến: quỷ hồn, thú hồn, quái thú hồn, hồn máy, thần hồn. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wakana, từ nay gọi cái nhân vật này bằng tên là Mirazen Chao nhé mọi người. Ngoại hình quá là gợi cảm và đẹp luôn. Mái tóc trắng cùng đôi mắt màu xanh của biển. Tính tình, nhân hậu, là một bồi bàn làm việc ở quán bar của hội Fairy Tail. Cô đóng vai trò giống một người mẹ và vì thế nên cô hiếm khi tỏ ra buồn phiền, bởi cô luôn được tất cả các thành viên của Fairy Tail yêu mến. Pháp thuật Mirazen đã từng là một pháp sư cấp S nhờ có một ma thuật đặc biệt gọi là The Demon, một loại ma thuật chuyên sử dụng cái nhìn sắc lạnh đáng sợ để áp chế tinh thần đối thủ. 6. Kalen chỉ là biệt danh chứ tên thật của cô là Kana Alberona. Tính tình, Kana rất yêu thích rượu chè và dần dần trở thành một con sâu rượu. Thông thường, cô hay nốc trực tiếp nguyên một thùng bia lớn. Cô bắt đầu uống rượu khi mới 13 tuổi, 2 năm trước tuổi quy định, và tửu lượng tiêu thụ đã lên đến 30. Tổng số rượu của Fairy Tail, mặc dù tính cách nghiện rượu và phần nào khá dễ dãi, cô là một người nghiêm túc hơn nhiều thành viên khác trong Fairy Tail, cô hiếm khi lười nhác. Trừ khi uống rượu, không như nhiều thành viên khác, cô rất chú ý đến tình huống mình đang gặp phải. Ở trong hội cô đóng vai trò như một người lãnh đạo chính trong những tình huống nguy cấp, cô đã giúp đỡ và hướng dẫn mọi người hành động một cách sáng suốt. Cô rất chân thành với hội và các thành viên, bất kể họ là người mới hay thân thế của họ như thế nào. Ngoài ra Kana luôn đứng lên thực hiện ước mơ của mình. Trở thành một pháp sư cấp S và rất ngoan cường. Pháp thuật thẻ bài pháp thuật, một loại phép thuật xoay quanh việc sử dụng các thẻ bài phép thuật để tạo ra vô số hiệu ứng khác nhau, bao gồm cả những thứ vô tri giác và vật thể sống. Thẻ bài có thể được sử dụng cho nhiều mục đích với phong cách chiến đấu được cho là công thủ toàn diện. Cô có thể dùng chúng như những vũ khí tầm xa bằng cách phóng chúng vào kẻ thù. Cô cũng có thể kết hợp các thẻ bài lại với nhau tạo ra nhiều hiệu ứng riêng biệt. Ngoài chiến đấu, thẻ bài phép thuật dường như còn sở hữu nhiều công dụng khác như có thể theo dõi người khác thông qua thẻ bài của mình. Ngoài ra, chúng còn có thể mô phỏng theo hiệu ứng của nhiều phép thuật khác nhau, chẳng hạn như thủy thuật hay phép thuật ngủ, vô cùng cơ động và lợi hại nếu sử dụng đúng cách. Những thẻ bài của Kana còn có thể dùng để kết nối với những người khác, cho phép cô biết được thông tin về vị trí và trạng thái của họ cũng như giao tiếp với họ. Tiên tri, bằng cách sử dụng các thẻ bài của mình, Kana dường như có khả năng tiên đoán được vận mệnh của ai đó. Sức lực khỏe, Kana dường như sở hữu một sức khỏe tuyệt vời, cô có thể nâng cả thùng rượu lên và nốc dễ dàng chỉ với một tay. Trang bị thẻ bài phép, Kana luôn mang theo một bộ bài bên mình, dùng để thi triển phép thuật. Mặt sau của các thẻ bài đều khắc hình dấu chéo với bốn nét hình trái tim giao nhau và bao xung quanh bởi những hình thù văn vẻ, trong khi mặt trước gồm nhiều hình thái khác nhau có nét giống bài Tarot. 7. Makarov Dreya, ông là hội trưởng đời thứ ba của Fairy Tail và là một trong thập thánh ma đạo sĩ. Ông phản đối những chính sách áp đặt của hội đồng lên các hội pháp sư và ông khuyến khích mọi người trong hội làm theo những gì mà họ cho là đúng. Makarov được mọi người trong hội gọi bằng cái tên trìu mến là gì? San, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cũng từng có ý định về hưu để truyền chức vị hội trưởng lại cho người khác, nhưng sau khi xem xét lại thì có vẻ chưa tìm được ai phù hợp. Pháp thuật, phép thuật của ông là Titan, nó cho phép ông biến các bộ phận của mình to lên hay nhỏ xuống tùy vào ông, đặc biệt ông có thể vẽ ra trận phép có thể điều khiển bốn nguyên tố lửa, nước, đất, gió và ông có thể thi triển một trong tam đại ma thuật của hội Fairy Tail. Fairy Law. 8. Levi McGarden, tính tình, thân thiện, hòa đồng và cực kỳ yêu thích đọc sách, phát minh thí nghiệm và cực kỳ là thông minh. Pháp thuật, đúng như sự quan tâm vô hạn của cô dành cho sách, ma thuật của Levi cũng xoay quanh các ký tự và từ ngữ. Cô sử dụng ký hình thuật, một hình thức của phép thuật văn tự cho phép cô có thể viết ra những từ ngữ từ trên không và khiến chúng đông cứng lại, sau đó phóng vào mục tiêu với những hiệu ứng khác nhau. Tính chất phân tích của Levi và năng khiếu giải thích ngôn ngữ đã cho phép cô thích ứng với phép thuật của mình trong một loạt các tình huống. Levi nổi tiếng với khả năng thông thạo nhiều thứ tiếng và thậm chí có thể dịch thuật cả những ngôn ngữ cổ đại. Thông qua kiểm tra ngữ pháp cặn kẽ kết hợp với cặp kính tăng tốc độ đọc của mình, những lần sau cô có thể phá vỡ một số bùa chú. Trang bị kính cường tốc, là một người thích đọc, Levi sở hữu một cặp kính hỗ trợ cho phép cô có thể đọc sách với tốc độ cực kỳ nhanh. Mẫu kính của cô là loại 18X cho phép cô đọc nhanh hơn gấp 18 lần bình thường. Bút phép, một loại bút cho phép Levi có thể viết lại cổ tử. Cách chương.